Chương 349, đạn rồ tim đập nhanh. Đã có một phần mười bộ phận than sụp đổ xuống hỏa ảnh cao ốc, tràn ngập nhàn nhạt kiến trúc phế tích bụi mù. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ngưng trọng ánh mắt nhìn lung lay sắp đổ hỏa ảnh cao ốc, nhìn thấy cao y củ ổ y cu nở dê nhân viên văn phòng rút lui sau khi đi ra, không tiến hơi hơi thở phào. Nói thật cho dù hắn thân là tứ đại mục hỏa ảnh, cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Hắn cảm thấy đây cũng không phải là tự nhiên hình thành động đất, dù sao cổ nổ hạ thôn ép căn bản không hề ở vào địa chấn đáy phía trên. Lần trước động đất hay là bởi vì vị kia ạ ịu quân, tại cổ nổ hạ ngoài thôn mặt địa phương nhất quyền đập xuống đất đưa đến. Lần trước nữa động đất nguyên nhân, làm theo là bởi vì kỳ ưu bị chi loạn chiến đấu, hình thành dư ba tạo nên một trận quy mô không nho nhỏ động đất. Vậy lần này lại là cái gì một cái tình huống? Kỳ U bị làm loạn là rất không có khả năng. Cái kia vĩ thú vừa mới bị phong ấn đại thời gian nửa năm, căn bản liền không khả năng hội nhanh như vậy xông phá phong ấn. Hệ ạ ị quân sao cái này cũng rất không có khả năng, mặc dù nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải là đặc biệt hiểu biết hệ ạ ị hứa, nhưng cũng coi là biết một chút đồ vật. Hắn cảm thấy lấy ạ ị tính cách mà nói, bình thường đến nói là không thể có thế vô duyên vô cớ làm ra lựa chọn sự tình. Dù sao cổ nổ hạ thôn đối đại hắn thái độ có thể nói là không bình thường hiền lành. Luôn có loại không thích hợp cảm giác, có một loại mưa gió nổi lên tức thị cảm, loại cảm giác này chỉ có tại trong lúc chiến tranh mới có thể cảm thụ được. Ta dự cảm luôn luôn đến nay đều coi là rất chuẩn, chẳng lẽ sau đó phải chuyện gì phát sinh sao? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt đặt ở hỏa ảnh cao ốc bên ngoài nó địa phương. Chỉ gặp mặt khác những địa phương này so hỏa ảnh cao ốc còn thê thảm hơn, hỏa ảnh cao ốc rắn chắc trình độ tuyệt đối là cổ nổ hạ thôn bền chắc nhất kiến trúc một trong. Cho dù ở loại này kịch liệt chấn động phía dưới, cũng vẹn vẹn chỉ là sụp đổ một phần mười khoảng trường bộ phận mà thôi. Nhưng là nó kiến trúc liền không giống nhau, đã là toàn bộ hóa thành một vùng phế tích, biến thành một số kiến trúc rác rưởi. Hoảng sợ gọi, tức giận quát lớn, kinh hoàng thì thầm, hỏa diễm thiêu đốt một đầu thanh âm. Phong ốc tiếng sụp đổ âm mặt đất nứt ra thanh âm, cây cối ngã lật thanh âm, dã miêu chó hoang hoảng sợ tiếng nghẹn ngào đủ loại thanh âm hội tụ thành một bức tai nạn hình ảnh. Lúc này rất nhiều cổ nổ hạ thôn nì ra, đã đầu nhập sơ tán bình dân trận doanh ở trong. Dù sao cổ nổ hạ thôn cũng không phải là ở vào địa chấn đáy phía trên, rất nhiều người cũng không có dự phòng động đất ý thức, kết quả là liền có rất nhiều người bình thường, thể hiện ra từng cái sai lầm hành vi. Đó là hội muốn mạng người các nỉ giả muốn đem bình dân sơ tán đến một số trống trải địa phương, chí ít tại trống trải địa phương sẽ không bị kiến trúc chung quanh nền vào, lúc đầu đi qua chiến hậu cổ nổ hạ thôn liền không có người nào. Kinh lịch kỳ ủ bị chi loạn sau lại chết không ít người, cái này nếu là chết lại một đợt lời nói. Cổ nổ hạ thôn khả năng liền sẽ lâm vào một cái không bình thường bị động giai đoạn, cái kia chính là nhân khẩu không đủ, sức sản xuất không đủ, tiêu phí lực không đủ xấu hổ giai đoạn. Hỏa ảnh đại nhân lần này động đất khả năng lan đến gần toàn bộ cổ nổ hạ thôn, thậm chí tại cổ nổ hạ thôn bên ngoài địa phương cũng có rất lợi hại hết sức rõ ràng chấn cảm, liền liền thôn làng biên giới phòng trọ cũng bắt đầu sụp đổ, lần này thôn làng tổn thất có thể sẽ phi thường lớn. Một vị ám bộ thượng nhẫn đột nhiên xuất hiện sau lưng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, bất quá mặt đất chấn động kém chút để hắn có chút đứng không vững. Còn tốt thượng nhẫn bình thường đều là lão tài xế, rất nhanh liền ổn định thân hình. Đồng thời nói với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra bản thân chứng kiến hết thảy. Nghe được cái này cổ nổ hạ thượng nhẫn nói chuyện về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt liền càng thêm nghiêm trọng, liền có thể cổ nổ hạ thôn biên giới địa phương phòng trọ đều sụp đổ sao? Cái này đã không chỉ là lan đến gần một cái cổ nổ hạ thôn, sợ là cổ nổ hạ thôn bên ngoài mười mấy cây số địa phương, đều sẽ cảm nhận được hết sức rõ ràng chấn cảm. Làm sao lại đột nhiên phát sinh loại này cự đại tai hại? Mà lại hết lần này tới lần khác còn phát sinh ở cổ nổ hạ trong thôn. Nói một câu không quá phụ trách nhiệm lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình nguyện lần này động đất, phát sinh ở nó quốc gia nhận trong thôn, cũng không nguyện ý phát sinh ở cổ nổ hạ trong thôn. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuẩn bị nói lu cờ na ho, mấy đạo thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên từ một cái phương hướng chạy tới, bên trong một người càng là gấp hô hỏa ảnh đại nhân này ạ y hữu đại ca để cho ta tiện thể nhắn đến này ạ y hữu đại ca bốn chữ này, để nạ mì cả giờ mì nạ tô nào nào. Chứ bỏ nạ mì cả giờ mì nạ tô biểu lộ ngưng trọng như thế bên ngoài, Đàn rồ si mù dạ, xạ rủ tổ bị các loại cổ nổ hạ thôn thế hệ trước cường giả, một dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đàn rồ si mù dạ đã từ hắn cái kia căn bộ tiểu trong mật thất đi tới, bởi vì lo lắng cho hắn nơi này bỗng nhiên lún, này cũng không phải là bình thường khó chịu. Đứng tại một chỗ trống trải chi địa đàn rồ si mù dạ, biểu hiện trên mặt có chút che lấp, tự nhủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra hỏa kia mặc cho vị trong lúc đó liên tiếp không ngừng phát sinh đủ loại đại sự. Lao phu ta có lẽ có thể từ hướng này thượng, hạ một điểm nho nhỏ bài văn bất quá loại này dự cảm bất tường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, ngược lại là có một loại khác ngưng trọng cảm giác là bởi vì gần nhất nghỉ ngơi không. Tốt sao vẫn là thật muốn phát sinh cái gì kỳ quái sự tình giảng đạo lý. Nếu như là tại bình thường thời điểm phát sinh loại này tai nạn, đàn rồ si mù dạ tự nhiên là trước tiên, muốn từ hướng này đoạn dưới chương. Vạch tội nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này tứ đại mục hỏa ảnh, thân là hỏa ảnh trễ thông dụng động đất để phòng ý thức, sơ sẩy cương vị công tác cái gì. Nhưng là hiện tại hắn kinh ngạc phát hiện mình thế mà cũng không có ý định này, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn mặt đất những cái kia mảnh cái khe nhỏ, trên mặt đất đất cắt cùng mảnh thạch không ngừng nhảy vọt rung động. Đàn rồ xỉ mũ dạ luôn cảm giác lòng đất có đồ vật gì mở dạng, bất quá đây không thể nào lòng đất nếu là thật sự có cái gì lời nói, cố nộ hạ thôn những cảm giác đó hình lý dạ, chẳng lẽ hội cảm giác không thấy sao ngay tại đàn rồ xỉ mũ dạ tâm sự nặng nề thời điểm. Một thanh âm quen thuộc, đống nhiên từ phía sau hắn chuyển tới ta còn tưởng rằng là ngươi làm được sự tình, bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là. Đàn rồ xỉ mũ dạ hơi sững sờ, nhíu mày nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng đại khái mấy chục mét nơi khác phương, đứng đấy một cái hắn người quen cũ. Cái kia cái gọi là người quen cũ thình lình chính là tam đại mục hỏa ảnh. Xạ dù tổ bị đạn dô biểu lộ vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây che lấp, không thể phủ nhận hứ một tiếng, mặt không biểu tình nói ra ta có thể là chuyện gì đều không có làm, mà lại ngươi lão là như thế này hoài nghi ta. Liền không sợ ta đối cổ nổ hạ thôn dâng lên cái gì dị tâm sao xạ rủ tổ bị thanh em chuyển tới chúng ta đã từng kề vai chiến đấu. Ta hiểu biết ngươi, ngươi có thể sẽ làm ra cái gì vượt qua cổ nổ hạ dây sự tình. Nhưng, duy nhất một việc ngươi là không biết làm, cái kia chính là rời đi cổ nổ hạ. Đàn rồ xì mù dạ trầm mặc một chút, cũng không có phản bác, bởi vì lòng đất đồ vật, bao giờ cũng đang hấp dẫn hắn chú ý lực. Cũng không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác phía dưới có rất nguy hiểm đồ vật. Để cho người ta có loại tim đập nhanh cảm giác, để cho người ta có khí phách cảm giác sợ hãi cảm giác.